Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, chương 195, Vinsmoke. Canh một cầu toàn đặt trước. Bắc Hải, vua hải tặc bên trong tứ hải một trong. Một tuần lễ đằng sau, Niruha ngồi hải quân quân hạm chính là đi tới Bắc Hải. To như vậy một cái Bắc Hải, muốn tại ở trong đó tìm kiếm một người. Hơn nữa còn là một cái có khả năng nhận được tin tức liền sẽ chạy trốn tiểu quỷ đầu. Không khác mò kim đáy biển. Chính diện tìm kiếm khẳng định là không thể nào. Cho dù là phái ra lại nhiều hải quân, đều là không làm nên chuyện gì. Rất có thể sẽ để ý mục tiêu càng ngày càng xa. Mà lý tưởng nhất phương pháp, chính là từ vụng trộm ra tay. Nói đến Bắc Hải, đã từng thống trị qua Bắc Hải Vinsmoke sát thủ bộ tộc. Tuyệt đối là hắc đạo lão đại. Đã như vậy, trước hết đi Vinsmoke bộ tộc hơi đánh dò xét. Chính là biết, Vinsmoke chỗ ở là vương quốc Dơ Ma. Hắn quốc vương chính là gia tộc Vinsmoke lão đại. Có thể đem một sát thủ bộ tộc danh chính ngôn thuận thành lập thành một quốc gia. Hơn nữa còn đạt được thế giới chính phủ tán đồng. Đây cũng là không có người nào. Mấy ngày sau, Niruha chính là đi tới Dơ Ma Hoàng Cung. Niruha đến, để thủ vệ binh sĩ sững sờ. Hải quân tới nơi này làm gì? Cái này không có quan hệ gì với các ngươi. Niruha lập tức bước ra một bước, tiến vào bên trong. Thủ vệ binh sĩ thấy vậy, con ngươi co rụt lại, đang muốn ngăn cản, một cỗ cường hoành khí tức ầm vang quét ra. Hai người lập tức hai mắt trắng bệch, trực tiếp ngã trên mặt đất. Vinsmoke bộ tộc, Niruha đây cũng là biết, Bắc Hải thổ bá vương, thậm chí có thể tham gia thế giới hội nghị. Hải quân cùng thế giới chính phủ cũng không nguyện ý trêu chọc. Hắn thực lực, đủ để cho hải quân thực hiện ảnh hưởng. Ngay cả lệnh treo giải thưởng đều có thể tùy ý cải biến. Cái này đủ để chứng minh, gia tộc Vinsmoke không sợ hải quân, xây dựng ở loại này tài trí hơn người dưới điều kiện. Thân là hải quân Niruha tìm đến, Vinsmoke bộ tộc, thậm chí căn bản sẽ không để ý tới. Cùng dạng này, không bằng trực tiếp đánh lên đi. Một đường đi qua, vô số binh sĩ nhao nhao ngã xuống đất. Ban đầu, còn không người phát giác. Chờ đến ngã xuống đất binh sĩ càng ngày càng nhiều. Rốt cục có người phát hiện, Vinsmoke bộ tộc, bị người nào cho xâm lấn. Mà tin tức này, rất nhanh chính là truyền vào đến gia tộc bên trong. Vinsmoke Zat, chính là gia tộc thống soái. Dơ Ma 66 đương nhiệm tổng soái. Người xưng quái điểu, mà tại bên cạnh hắn, có 10 tên nhìn qua bất quá 11 đến 12 tuổi hài đồng. 3 nam 1 nữ, đều là con của hắn. Những hài đồng này, tùy tiện, đặc biệt là nam đồng, nhìn qua hung ác vô cùng. Nhận được tin tức, rát lông mày nhướn lên. Có người xâm lấn, hơn nữa còn là hải quân. Rát sửng sốt một chút, bên cạnh một tên hài đồng nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng. Hắc hắc, không nghĩ tới lại có người xâm nhập. Phụ thân, để cho ta đi giết hắn. Tuy nói bất quá 11 đến 12 tuổi, nhưng là nói chuyện cũng rất là tàn nhẫn. Không, để cho ta đi, ta rất lâu không có động thủ, gần nhất có chút ngứa tay. Nếu dạng này, vậy chúng ta oằn tù tí. 3 tên nam đồng, vậy mà liền dạng này bắt đầu oằn tù tí. Nhìn như ngây thơ đơn thuần, lại vô cùng quỷ dị. Chỉ có tên kia nữ đồng, ở một bên lẳng lặng nhìn, không nói gì. Rất thấy vậy, vui vẻ cười, thấy cảnh này, tựa hồ rất là vui vẻ. Ha ha, tốt, Aiklio, Niji, Yonji, không nên ồn ào, đây là hải quân, nói thế nào cũng phải cấp bọn hắn mặt mũi. Người chết không thể giết, lời nói bên ngoài, chỉ cần không giết chết, làm sao đều tốt nói. Mà như vậy cái thời điểm, Niruha đột nhiên từ cửa ra vào chậm rãi đi tới. Rát lập tức sững sờ, nhanh như vậy liền đến nơi này, con của hắn thấy vậy. Biến sắc, vui mừng quá đỗi, trực tiếp cầm lên bên cạnh tiểu đao. Hắc hắc, vậy mà tới, lần này để cho ta tới giết. Người hỗn đản này, chớ cùng ta đoạt a. 3 tên hài đồng, tranh đoạt lấy, vừa bước ra một bước, oanh một tiếng, lập tức hai mắt trắng bệch ngất đi. Dắt biến sắc, Haki bá vương, ngươi là ai? Không tự chủ, hắn theo bản năng cầm bên cạnh trường thương. Hải quân vì sao tới tìm ta? Ta là hải quân đại tướng Niruha. Nghe vậy, dắt con mắt khẽ híp một cái. Vừa mới thăng cấp đại tướng Niruha. Chính là ngươi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Đại tướng lên ngôi, đã kết thúc, tin tức linh thông người. Đã biết Niruha cái này đại tướng. Nói nhảm nhiều quá a, Niruha nói xong. Lập tức bước ra một bước, tựa hồ là cảm thấy nguy cơ. Dắt cầm lên vũ khí của hắn, trong nháy mắt nhảy lên một cái. Mặc trên người kỳ dị chiến đấu phục, thậm chí lóe ra thiểm điện. Hải quân lúc nào cũng tới gây chuyện. Ta cũng không sợ, hắn cười lạnh một tiếng. Giày phía sau, trong nháy mắt phun ra đại lượng khí thể. Tại cỗ lực lượng này trùng kích phía dưới, lấy cực nhanh tốc độ di động. Trong nháy mắt chính là đi tới Niruha phía sau. Sau đó, một thương đâm xuống, điện từ đột thứ, trường thương đỉnh, phóng thích ra cường đại dòng điện. Cường đại dòng điện sinh ra cực cao nhiệt lượng. Trong nháy mắt chính là đâm về phía Niruha phía sau. Nhưng mà, lại bị Niruha dùng một chỉ ngăn lại. Gì? Rất ngây dại. Hắn toàn lực một kích, lại bị một ngón tay đứng vững. Ngươi cái này cũng gọi dòng điện. Niruha nhếch miệng cười một tiếng. Trở tay một nắm, trực tiếp cầm dắt trường thương. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại dòng điện trong nháy mắt chảy xuôi mà ra. Dắt sắc mặt biến đổi. Răng rắc một tiếng, thân thể chính là bị đánh trúng. Không khỏi quỳ trên mặt đất. Thân thể bắt đầu hơi nước. Trên mặt hắn lóe ra nghi hoặc. Nhìn xem Niruha, là... Vì cái gì, ngay sau đó bịch một tiếng, dắt phần bụng trong nháy mắt lõm xuống dưới. Đó là một cái nắm đấm dấu. Huyết thủy, xen lẫn dạ dày nước bị hắn phun ra. Hắn gắt gao bắt lấy Niruha chính nghĩa áo choàng. Hải quân tại sao muốn, hắn không rõ. Vì cái gì hải quân lại đột nhiên phái ra một tên đại tướng đến tiến đánh hắn. Hắn rõ ràng cũng không có làm gì mới đúng. Niruha bình tĩnh nhìn dắt. Mở miệng nói, phục chưa? Phục, phục, rất tốt, ta tới đây đúng đúng muốn cho ngươi làm một việc. Niruha nói ra mục đích của hắn, vận dụng lực lượng của ngươi, tại Bắc Hải tìm một người. Nghe vậy, dắt kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Mẹ nó, ngươi có chuyện gì khó mà nói a? Trực tiếp đi lên liền đánh. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục. Đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.